Chương 177, Mỹ nữ minh tinh. Nói mạnh miệng thật sự là không có chút nào đỏ mặt xì nì chìa nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ tự đại bộ dáng, miệng bên trong huyết sáo, hí ngược nói. Đáng giận, ngươi tên tiểu tử thúi này mỏ gì cổ gò rồ nguyên bản còn thật cao hứng, lập tức, bị xì nì chìa rội cho một đầu nước lạnh, cả người lập tức từ thiên đường xuống đến địa ngục, tính tình cu nở dê theo sát lấy táo bạo bắt đầu. Mỏ gì cổ gò rồ tiên sinh, lần này đa tạ. Phí tổn ta sẽ mau chóng thanh toán tiền tạ nhì tiên sinh đi đến mỏ gì cổ gỏ rổ trước mặt nói lời cảm tạ, vô luận nói như thế nào, mỏ gì cổ gỏ rổ cũng coi là trợ giúp hắn tìm tơ ý ạ kỳ cỏ, mình lẽ ra cảm tạ hắn mới được. Ha ha, không có việc gì, việc rất nhỏ. Mỏ gì cổ gỏ rổ vừa nghe đến tiền, cả người nhất thời hưng phấn lên, vừa rồi xì nhì chỉa chọc giận chuyện của hắn cu nở dê quên mất không còn một mảnh. Cựu đỏ tiên sinh. Lần này đa tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi ạ kỳ có đối trước mắt cái này tự mình cứu mình nữ nhi thám tử, tạ nhỉ tiên sinh thế nhưng là vô cùng cảm kích. Không cần khách khí, ạ kỳ có đáng yêu như thế, ta cu nở dê không hy vọng nàng có việc xì nhỉ chịa nhìn một chút ngượng ngùng tránh sau lưng tạ nhỉ tiên sinh ạ kỳ có, vừa cười vừa nói. Tạ nhỉ tiên sinh đem xì nhỉ chịa bọn hắn đưa đến cổng, hướng phía bọn hắn cúi đầu, lần nữa biểu thị cảm tạ. Trước khi đi, ạ kỳ cò đột nhiên chạy tới, xí nỉ chịa túi người nhẹ nhàng ôm nàng, nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Làm sao vậy? Ạ kỳ cò ba ạ kỳ cò nhón chân lên tại xí nỉ chịa trên mặt hôn một cái, ghé vào xí nỉ chịa bên thai ngượng ngùng nói nói, đại ca ca không nên quên ước định của chúng ta a. Nói xong, ạ kỳ cò lại cũng không quay đầu lại ngượng ngùng chạy ra. Xí nỉ chịa, ngươi cùng ạ kỳ cò có cái gì ước định a trên đường trở về? Gian ngồi ở trong xe đối với bên cạnh xì nì chịa hỏi, trên mặt đặc biệt hiếu kỳ. Không có gì, một chuyện nhỏ mà thôi. Xì nì chịa cũng không dám nói với Gian, mình cùng tiểu la lị ạ kỳ có ước định để nàng làm nữ nhân của mình, nhất là bên cạnh còn ngồi đối với mình bất mãn mò gì cổ gọ rồ. A xì nì chịa không nói, Gian cũng không có hỏi lại xuống dưới. Ngày thứ hai, xì nì chịa sáng sớm liền đi tới mò gì thám tử sở sự vụ. Làm cô nản thế giới nội dung cốt truyện chủ tuyến, mò gì thám tử sở sự vụ thế nhưng là hạch tâm mấu chốt, xí nỉ chia tự nhiên là quan trọng cùng nội dung cốt truyện, như vậy mới có thể đem hắn ưu thế mở rộng. Trong khoảng thời gian này, xí nỉ chia một cái cùng tiến sĩ ạ gạ xạ ở lại, tiến sĩ ạ gạ xạ cả ngày bề bộn nhiều việc nghiên cứu, căn bản không có thời gian nấu cơm, mà xí nỉ chia lại lười nhắc làm, hoặc là nói căn bản liền sẽ không nấu cơm. Vì không ngay ngắn trời ăn thức ăn nhanh, xì nỉ chia mỗi ngày đều đến Gian trong nhà ăn trực ăn. Dựa theo xì nỉ chia lý giải, Gian sớm muộn đều là nữ nhân của mình, ăn lão bà của mình làm cơm không tính là ăn trực. Cứ như vậy, ngày sau một ngày ba bữa, xì nỉ chia liền ở tại mỏ dị thám tử sở sự vụ ăn, cái này không thể nghi ngờ để mỏ dị cổ gò rổ đối với hắn càng thêm sinh khí. Xì nỉ chia, ngươi trở về. Xì nỉ chia đi trở về trong nhà. Mở cửa trông thấy Gian nàng lúc này vây quanh hạ cụ tập dề, nhìn một bộ hiển thê lương mẫu dáng vẻ, chỉ nghe nàng mỉm cười nói, đói bụng đi, ta hiện tại đi làm cơm tối. Xì nỉ chia nhẹ gật đầu, đi vào nhìn thấy gục xuống bàn uống đến say không còn biết gì mò gì cổ gọ rồ, trong lòng lạnh siêu siêu. Nhìn hắn cái kia rối loạn tóc, quần áo bẩn thỉu, toàn thân tản ra mùi rượu nghị thầm dạng này hèn. Tòa đại thúc, năm đó kỳ xạ kỳ ẹ gì làm sao coi trọng hắn. Không phải là mắt bị mù đột nhiên, Jin một trận chuông điện thoại vang lên, mỏ gì cổ gỏ rồ cố hết sức mở to mắt, sửng sốt một hồi, đống nhiên hoa hoa kêu to nhảy dựng lên, một thanh mở ra ngăn kéo, tìm được cái gì ngay tại xì nỉ chịa kinh ngạc thời khắc, mỏ gì cổ gỏ rồ rốt cuộc tìm được vật kia tivi điều khiển từ xa. Ba trên tivi xuất hiện ngọt ngào ổ kỳ nọ rồ cổ, mỏ gì cổ gỏ rồ lập tức trở nên si mê bắt đầu, ủi lấy hai tay làm loa hình. Động tình đối với màn hình la hét, ta Mỹ lệ rồ cổ tiểu tỷ xì nì chia bất đắc dĩ lắc đầu, lao ra hỏa này, gần 40 cũng còn ưa thích người ta tuổi trẻ thần tượng minh tinh, thật sự là già mà không kính, bất quá cẩn thận quan sát, xì nì chia phát hiện cái này ổ kỳ nọ rồ cổ thật đúng là xinh đẹp, tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp hoàn mỹ dáng người, cho người ta một loại thanh xuân tịnh lệ khí tức. Để xì nì chia nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đinh đương tại mỏ gì cổ gò rổ cao hứng sức mạnh bên trên, chung cửa bị không thức thời người nhấn. Mỏ gì cổ gò rổ trợn sụ mặt, là ai ta đang bận thời điểm, vợ ơ y ma tới quấy giày hắn xông lên trước mở cửa, thói quen hỏi, mò gì cổ gõ rồ thám tử sở sự vụ, có chuyện gì sao đứng ngoài cửa hai người, trong đó cái kia đứng ở phía trước là một cái cao gầy nữ nhân, một đỉnh thêu thu a màu đen mũ dạ trầm thấp phu lên mặt của nàng, trên thân bó chặt rộng lượng nam trang quần áo mùa đông, một bộ trung tính cách ăn mặc. Nàng thân sắc dừng một chút, mới đặt câu hỏi, đây có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ mò gì cổ gõ rồ không kiên nhẫn biết đầu nhìn chằm chằm tivi, khoát tay đùn đỡ lấy, không được, chúng ta hôm nay không buôn bán, có chuyện gì còn xin ngươi ngày mai lại đến, lại nói đột nhiên, mò gì cổ gõ rồ như bị cái gì đánh trúng giống như, ngạc nhiên lế trụ. Hắn trừng lớn mắt, mũi tên chạy vội tới nữ nhân kia trước mặt, tiến đến mặt nàng trước xem xét, không khỏi quá sợ hãi, tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, nói chuyện lời nói không có mạch lạc. A ngươi, ngươi chẳng lẽ là trước cửa nữ nhân chậm rãi cầm xuống mũ, lộ ra thiên sinh lệ chất dung nhan, nàng cười một chút, là ta. Xin ý chia nhìn xem lúc này ổ kỳ nọ dồ cổ, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, thầm nghĩ hiện tại nàng mặc dù là trang điểm cách ăn mặc, nhưng là không thể so với trên tivi nhìn thấy kém, quả nhiên là đàng hoàng mỹ nữ A sông giã dồ cổ mò gì cổ gò dồ khó có thể tin, con mắt kém chút sắp lồi ra đến. Nhưng hắn tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng, chỉ vào TV nói, nhưng thế nhưng là, ngươi không phải tại trên TV sao đó là dự đoán ghi chép tốt. Dô cô liếc qua trong TV mình, ôn nhu trả lời. Nghe được động tĩnh gian cũng là đi ra, cầm trong tay cái sẻng nhìn qua dô cô nói, thế nhưng là, ngươi làm sao lại đến nhà chúng ta đến đâu là bởi vì có việc muốn nhờ nghe ổ kỷ nọ dô cô nói như vậy. Lôi thôi lết thiết mỏ gì cổ gõ rổ túi đầu dò xét mình một cái, thoáng như trong ngộng bừng tỉnh. Một trận như gió lốc chạy về gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Đi theo, gian phòng một trận phanh phanh loạn hưởng. Gian bọn hắn không biết mỏ gì cổ gõ rổ cử động lần này là chuyện gì xảy ra, cách cửa bị mở ra, mỏ gì cổ gõ rổ đi ra, mọi người xem xét hắn đều là sững sờ. Tiểu tỷ. Ngươi tựa hồ có cái gì khó khăn mò gì cổ gõ rồ một cái tay vớt vừa mới phun xong keo xịt tóc đầu, một cái tay khác đem một đóa công côi đựng ở âu phục và táo trong túi, biến thành người khác giống như, thẳng xanh đậm âu phục, sạch sẽ khuôn mặt, râu ria cặn bã một cây cũng không thấy, tràn đầy phong độ thân sĩ, lan tràn lấy thành thục mị lực. Xin ý chia nhìn xem không còn gì để nói, thầm nghĩ vị đại thúc này à, ai ổ kỳ nọ rồ cổ cũng là một mặt kinh ngạc. Sau đó thần sắc khôi phục bình thản. Nàng bỏ đi nam trang quần áo mùa đông, lộ ra bên trong đỏ thâm áo lông cùng phấn hồng váy dài. Lập tức, nàng an vị xuống cùng mỏ gì cổ gò rổ bắt đầu nói chuyện với nhau. Nói như vậy, có người đang giám thị ngươi mỏ gì cổ gò rổ nghe xong ổ kỳ nọ rổ cổ, thần sắc vô cùng kích động. Rổ cổ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn người. Có phải hay không là cái gì tuần san phóng viên làm chuyện tốt mỏ gì cổ gõ rổ khẩn trương truy vấn, dù sao loại chuyện này đối với mỹ nữ minh tinh tới nói là phi thường thường gặp sự tình. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy ổ kỳ nọ rổ cổ xoa xoa tay, trên trán mồ hôi lạnh say sưa, nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng mau mau mà lại, còn không chỉ như vậy. Mỗi lần về đến nhà, phát hiện đồ dùng trong nhà vị trí thay đổi, còn thu đến một đống lớn bị chụp ảnh ảnh chụp. Thường thường tiếp vào không lên tiếng điện thoại, thậm chí hôm qua đi đường ban đêm lúc, còn có người ở phía sau đuổi ta ổ kỳ nọ rổ cổ hai mắt rừng rừng, siết chặt hai tay la hét, ta thật sự là rất sợ hãi, rất sợ hãi. Tiếp tục như vậy, ta ban đêm căn bản ngủ không được đáng giận mò gì cổ gõ rổ một quyền đánh vào cái ghế rừng, cái gì ra hỏa dám đối với Mỹ lệ rổ cổ tiểu tỷ làm loại chuyện này đang khi nói chuyện, ổ kỳ nọ rổ cổ sau lưng cái kia thon gầy nam nhân đi lên trước. Đối với mỏ gì cổ gõ rổ khẽ không người, đưa lên một chương danh thiếp tự giới thiệu, ta là rổ cổ người quản lý ra mà si ấy chia, nếu có thể, chúng ta hy vọng ngươi có thể âm thầm điều tra, việc này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, sẽ có tổn hại rổ cổ. Hình tượng biết mỏ gì cổ gõ rổ một mặt nghiêm túc gật đầu, hứa hẹn nói, ta sẽ đem vụ án này xem như cơ mật tối cao đi làm, các ngươi yên tâm. Đạt được mỏ gì cổ gõ rổ cam đoan. Ổ kỳ nọ rồ cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, quá tốt rồi, thật sự là quá cảm tạ mò gì cổ gõ rồ từ trên bàn kéo xuống một chương bảng biểu, giao cho rồ cô. Như vậy, xin ngươi tại cái này viết xuống địa chỉ của ngươi cùng số điện thoại được rồi rồ cô từng cái lấp thỏa. Mò gì cổ gõ rồ đột nhiên móc ra một chương dương con CD album, chỉ vào trang địa nói, sau đó, xin ngươi ở trên đây ký cái tên đừng quên viết lên mỏ gì cổ gõ rổ xin vui lòng nhận cho khi rổ cổ để cây viết trong tay xuống. Cao hứng bừng bừng mỏ gì cổ gõ rổ một thanh dơ lên ký tên CD, cười đến không thể khép miệng, có việc, tới tìm ta vị này thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ là đúng, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đụng rổ cổ tiểu tỷ một cọng tóc gáy ngay sau đó. Mỏ gì cổ gõ rổ đi ra ngoài cửa, nói ra, hiện tại, chúng ta tới trước rổ cổ tiểu tỷ nhà đi điều tra một cái. Ba ba, ta có thể hay không tới ta rất muốn canh đồng xuân thần tượng nhà, đến cùng là thế nào? Đuổi ở phía sau gian cười hì hì lôi kéo Xin Ý chia tay. Xin Ý chia, ngươi cũng đi a gian đối với mình phụ thân thám tử năng lực thế nhưng là hiểu rất rõ. Vì sợ hai cha mình xấu mặt, nàng mới mang lên Xin Ý chia đi qua. Dù sao có Xin Ý chia cái này trung học cao cấp thám tử lường danh, dù cho gặp gỡ chuyện khó giải quyết, phụ thân cũng không trở thành quá mất mặt. Ừ Xin Ý chia nhẹ gật đầu, cái này ổ kỳ nọ rổ cổ mỹ nữ hắn nhưng là nhất định phải được. Bây giờ có cơ hội cùng với nàng tiếp xúc thân mật, Xin Ý chia như thế nào lại tùy tiện buông tha đâu nói thật. Xin Ý chia tới này cái thế giới đã lâu như vậy, còn không có cùng nữ nhân của mình tiến hành cá nước thân mật đâu. Dù nạ các nàng tất cả đều bị phong ấn, các đến Xin Ý chia khôi phục thực lực, đưa các nàng hiểu phong thiên biết phải chờ tới lu cờ na ó quen thuộc hàng đêm xanh ca Xin Ý chia, đột nhiên để hắn thanh đăng cổ Phật làm hòa thượng. Hắn mới không làm đâu những này kẹn xín bên trong hỏa diễm đã sớm giếng phun muốn phát, vô luận như thế nào hắn đều muốn tìm mỹ nữ tiết một tiết thân bên trên hỏa khí.